Giai nhân là trộm, chương 47, Đại hội Võ Lâm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người khiêu chiến ở trên khán đài chính, làm mọi người không khỏi chú ý nhiều hơn. Hàn Vận rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, thi triển khinh công phiêu giật hoàn mỹ đáp xuống lôi đài. Dung mạo không hề thua kém bất cứ một người nào trong 8 vị thiếu hiệp kia. Tại hạ Hàn Vận của ám dạ môn, xin được chỉ giáo. Bắt trước mấy người cổ đại kia ôm quyền, Hàn Vận nói với đối thủ. Ám dạ môn, ba chữ vừa nói ra, những người lúc đầu còn có ý nghĩ Hàn Vận tầm thường lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy rằng trong lòng ai cũng biết đại hội võ lâm lần này có mời ám dạ môn, nhưng không có nghĩ đến họ liền xuất chương sớm như thế. Tại hạ Liễu Cư phái không động xin chỉ giáo. Tiền nhiệm lôi chủ sắc mặt tái nhợt ôm quyền, bộ dáng một trời một vực với vẻ uy phong lẫm lẫm đắc ý ban đầu. Luận võ bắt đầu, người chủ trì ra lệnh, Hàn Vận rút chỉ thủ ra, đúng là điếc không sợ súng, rất nhanh hướng Liễu Cử đánh tới. Liễu Cử cũng không phải phường và áo túi cơm, rất nhanh thu hồi tâm tư, trụ vững chân đứng. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình, đó là người ám dạ môn thì sao, người này nội lực thường thường hẳn là tiểu lâu la linh tinh. Phái không động lấy quyền pháp làm chủ, nắm đấm như thép mang theo kình phong, một khi bị đánh trúng không hộc máu cũng gãy xương. Cũng may Hàn Vận khinh công giỏi, giống như một cánh chim bay lượn ở trên lôi đài, đem Liễu Cử đùa giỡn đến thở hổn hển liên tục. Có lẽ là nhìn ra Hàn Vận nội lực hữu hạn, phía dưới khán giả mới thở phào một hơi. Phải biết ám dạ môn không chính không tà, môn nhân võ công cao cường, lấy một địch trăm. Hơn nữa cùng triều đình có liên hệ, tuy rằng không bằng chứng, nhưng ai cũng hiểu trong lòng không cần nói ra. Trên lôi đài luận võ bắt đầu gay cấn, Hàn Vận cũng bị Liễu Cử làm cho liên tục thối lui. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nếu trận đầu đã bị đánh tơi tả thì mất mặt với Trương Minh chủ quá. Hàn Vận nhìn thoáng qua người nào đó ngồi ở trên đài thành thơi uống trà. Tuyệt đối không thể để hắn xem thường, tuy rằng trong lòng Hàn Vận cũng không biết vì sao lại để ý ánh mắt của ác ma hiên viên hủ này. Ngay khi Liễu Cử đem Hàn Vận bước đến mép lôi đài, Hàn Vận đôi mắt nhíu lại, ngả về phía sau. Quả nhiên ngay thời điểm Hàn Vận ngửa ra sau, Liễu Cử thu hồi chiêu thức. Hàn Vận khóe miệng cong lên một chút, có thể nói là rảo hoạt tươi cười. Hàn đại thúc đợi chính là hiện tại, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh. Hàn Vận không chút hoang mang, thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ bay theo gió, rất nhanh đánh về phía Liễu Cử. Liễu Cử cả kinh, phòng ngự không kịp, nháy mắt chùy thủ đã để ở tại cổ. Cảm giác hơi lạnh trên cổ, hắn cảm thấy buồn bã. Tại hạ nhận thua, Liễu Cử thấp giọng nói. Lần này luận võ làm hắn hiểu được đạo lý, bất cứ lúc nào cũng không được quên cảnh giác, không được coi khinh đối thủ. Đa tạ, Hàn Vận mỉm cười thu hồi chùy thủ, đắc ý nhìn Hiên Viên Hủ ngồi ở trên khán đài. Hiên Viên Hủ nhìn một cái, sau đó đem tầm mắt rời đi cùng Minh Chủ tiếp chuyện. Hàn Vận bĩu môi, thầm mắng. Tiểu tử đáng ghét cũng không nhìn mình. Ngay lập tức có người liền hô to một tiếng. Kế tiếp, rất nhanh lại có người lên đài. Tại hạ Mật Tuyết của Linh Lung Các xin chỉ giáo. Hàn Vận nhìn mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mặt đẹp, mắt đẹp, đặc biệt nhất là bộ ngực. Vẻ mặt cười dâm đãng trong lòng cảm thán, phát dục thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thấy Hàn Vận nhìn chăm chú không khỏi thẹn quá thành giận, không hề nghĩ đến ở lôi đài lại có đồ háo sắc như thế. Có thể bắt đầu được chưa? Mật Tuyết nhìn về phía người giám sát ý bảo nên bắt đầu luận võ. Khẩu lệnh luận võ bắt đầu, Mật Tuyết rút ra bội kiếm màu bạc trực tiếp hướng hai mắt Hàn Vận đâm tới, nàng khó chịu với đôi mắt dâm đãng kia muốn đào nó ra cho hả giận. Hàn Vận liên tục trốn tránh, không hề nghĩ đến thiếu nữ này hung hãn như thế, sao lại muốn đâm mù mắt mình. Tuy nói năng lực nam nữ khác biệt nhưng Hàn Vận tự thấy mình không phải nam tử có thực lực cho nên hạ thủ không lưu tình chút nào. Chủy thủ cùng ngân kiếm liên tục va chạm, phóng ra những tia lửa chói mắt. Thật vất vả kéo ra một ít khoảng cách, tay Hàn Vận có chút run lên. Thiếu nữ này khí lực cũng thật lớn, Mật Tuyết tuyệt đối sẽ không cho Hàn Vận cơ hội nghỉ ngơi, lại rút kiếm tiến lên. Dù sao đã thắng một trận chơi cũng đã đủ, Hàn Vận bắt đầu lực bất tòng tâm. Ngay khi Mật Tuyết chuẩn bị tiến công, Hàn Vận hướng người giám sát hô to một tiếng. Ta nhận thua. Mật Tuyết không hề nghĩ Hàn Vận dễ dàng nhận thua, không kịp thu hồi động tác thiếu chút nữa sẫy chân ngã ở trên lôi đài. Hoàn hảo là năng lực của nàng không tệ, nếu không đã có thể bị mất mặt trước thiên hạ. Mật Tuyết Linh Lung Các thắng, người giám sát cao giọng nói. Hàn Vận đem chùy thủ thu vào giày ôm quyền sau đó đi xuống lôi đài, trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống Hàn Vận liền thấy được biểu tình cười mà không cười của Hiên Viên Hủ. Ta chỉ am hiểu đánh lén cùng khinh công, quang minh chính đại luận võ không thích hợp với ta. Chấm, Hàn Vận tìm cớ biện hộ cho việc mình bị bại bởi một nữ tử. Hiên Viên Hủ cố nén cười gật gật đầu, ngay cả Lam Tuyết phía sau cũng nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các người, hừ, Hàn Vận phẫn nộ, ngay cả Tiểu Tuyết cũng chê cười mình, thật là mất mặt mà. Tay thế nào? Hiên Viên Hủ nắm lấy tay cầm chùy thủ của Hàn Vận, cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhiều người mà, Hàn Vận không biết vì sao hai má ửng đỏ. Lam Tuyết bởi vì đứng ở phía sau, bởi vậy không có nhìn thấy biểu tình của Hàn Vận, cười hì hì ra vẻ hảo tâm nhắc nhở. Hàn đại ca có phải coi trọng cô nương kia hay không? Nữ tử Linh Lung các hung hãn quá, Hàn đại ca nên suy nghĩ một chút. Câu nói chưa dứt liền làm Hiên Viên Hủ nhớ tới biểu tình Hàn Vận khi mới gặp nàng kia, cường độ xoa nắn mạnh hơn, niết Hàn Vận trên tay đau xót. Nói bừa cái gì, đối với loại nữ tử này đại ca ngươi mới không có hứng thú. Hàn Vận vừa nói xong, động tác Hiên Viên Hủ trở nên ôn nhu. Hắc hắc, ta thích là cái loại xinh đẹp động lòng, ôn nhu như nước. Á, Hàn Vận vừa nói xong, tay đã bị Hiên Viên Hủ hung hăng siết chặt, đau đến hét lên. Bỏ tay Hàn Vận ra, Hiên Viên Hủ tỏ ra như không có việc gì, nhìn trên lôi đài luận võ. Giống như vừa rồi làm đau Hàn Vận không phải hắn. Ngược lại, những người ngồi bên cạnh hiếu kỳ hướng bên này nhìn sang, làm cho Hàn Vận có nỗi khổ nói không nên lời. Chỉ có thể trong lòng rủa thầm Hiên Viên Hủ này là đại ác ma. Cách chương.